Làm ơn đi, cô mở cửa cho chúng tôi với. Xin lỗi cô, tôi không có chìa khóa. Cậu chủ với bà chủ dặn tôi có nhiệm vụ bưng đồ ăn và nước uống cho hai người. Nói rồi bà ta tuồn người, đưa hai hộp cơm qua song sát vừa nói. Đây là bữa tối của hai người. Tôi không bưng đồ ăn bà ta đưa, mà hét vào mặt của bà ta. Cô nói với anh ta là tôi không cần thứ này đâu. Thứ tôi cần là ra khỏi đây, khỏi cái nơi chó chết này. Cô thông cảm, tôi không có cách nào liên lạc được với anh ta. Nói rồi bà ta quay lưng đi về phía phòng khách. Tôi áp mặt vào song sắt cửa sổ, gào thét theo bóng lưng của bà ta. Bà làm ơn giúp tôi nghĩ cách thoát khỏi đây được không? Bà có thể giúp tôi báo công an, thậm chí bắt cóc, giam giữ người trái phép được không? Bà giúp việc như người câm điếc, không đáp lại lời tôi. Bà ta cứ thế đi về phía phòng khách. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của bà ta đâu, tôi mới gào lên trong vô vọng. Bà có biết hành động của bà đang tiếp tay cho tội phạm hay không hả? Bà có biết nếu anh ta bị bắt đi tù thì bà cũng phải ngồi tù không? Vậy tôi mong bà hãy cảnh tỉnh ngay khi còn chưa muộn. Tôi biết mình có nói nữa thì cũng tỉ sự chỉ tự mình nghe nên đành thôi. Tôi chán trường tới mức không thèm động tới hộp cơm mà bà giúp việc đưa. Mặc dù hiện tại tôi đang rất đói, bởi cảm giác đói không thể bằng cảm giác uất hận đang sôi sục trong tôi lúc này. Tôi lục lọi khắp căn phòng tìm kiếm xem có lối nào giúp tôi thoát ra khỏi nơi này hay không. Nhưng có vẻ như căn phòng này được chuẩn bị với mục đích xấu xa, nên cửa sổ căn phòng này không phải được lắp đặt cửa kính theo kiểu hiện đại để lấy ánh sáng tự nhiên, mà được lắp hoàn toàn bằng cửa gỗ. Đã thế họ còn làm thêm một lớp song sắt bảo vệ bên trong. Nếu có mở cửa sổ bên ngoài thì cũng không có cách nào thoát ra được. Một hồi lâu sau, tôi chợt nghe giọng nói của Chí hỏi người giúp việc ở phòng khách. Cô nấu cho họ ăn tối chưa? Dạ rồi thưa cậu chủ. Họ có ăn nhiều không? Tôi để cửa sổ xong rồi đi chỗ khác nên cũng không biết. Tôi nghe tiếng giày ngày càng gần nên đứng sẵn ở cửa sổ. Vừa nhìn thấy Minh Chí, tôi liền nói. Nếu mà trước đây tôi có gì không phải với cậu, mong cậu bỏ qua. Tôi xin cậu đấy, hãy thả chúng tôi khỏi đây đi. Chí không trả lời mà cầm lấy hộp cơm nằm bên bệ cửa sổ. Sau đó anh ta hướng phòng khách giống to. Cô Hải. Dạ thưa cậu chủ. Cô Hải giúp việc nhanh chóng đi lại trước mặt của Chí. Anh ta giơ hai hộp cơm trước mặt bà ta hỏi. Tôi nói cô nấu ăn cho hai người họ cơ mà, sao cô mua cơm hộp thế? Số tiền 20 triệu tôi đưa cho cô không đủ để cô mua nấu đồ ăn hay sao? Cô Hải run rẩy đáp lại. Tại vì chỉ có hai người đó ăn nên tôi ra tiệm mua cơm hộp cho nhanh. Dẹp ngay đi, nấu nướng đàng hoàng cho họ ăn. Tôi cảnh cáo nhé, nếu bạn gái tôi mà sút một ký là lẻo một ký thịt trên người cô xuống đó. Dạ vâng thưa cậu chủ. Bà Hải nhanh chóng cầm lấy đem hai hộp cơm từ tay của Chí rồi đi khỏi. Nghe cuộc đối thoại của Chí với bà Hải, tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tôi hét vào mặt của anh ta. Ai là bạn gái của cậu đấy hả? Cậu nên nhớ này, tôi là vợ của anh hai cậu đó. Cậu thả tôi ra đi. Nếu anh hai của cậu vì ông nội mà biết, cậu nhốt tôi ở đây họ không tha cho cậu đâu. Mặc tôi đang bất bình cỡ nào, Chí vẫn thản nhiên mỉm cười với tôi nói. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Việc này anh sẽ thu xếp ổn thỏa, em cứ yên tâm. Việc của em bây giờ tập trung ăn uống thật tốt vào, chờ ngày anh lên đây đoàn tụ với em. Cứ trả lời trước đây tôi đắc tội với cậu đi. Nay tôi sành thành tâm xin cậu tha lỗi cho tôi. Cậu thả tôi ra khỏi đây đi. Tôi hứa sẽ không bao giờ đụng chạm gì tới cậu hết. Những gì mà tôi nghe được, thấy được về xuất thân của cậu, tôi tuyệt đối không nói lại cho người thứ hai biết. Em không có lỗi gì với anh hết nên không cần phải xin lỗi đâu. Người có lỗi ở đây là ba mẹ của em. Bà họ sinh ra một cô gái quá xinh đẹp tới mức anh không thể kìm lòng được. Anh không muốn em là của bất kỳ ai khác. Đó là lý do anh phải nhốt em ở đây. Dứt lời, anh ta vừa nhét những túi sách qua khe cửa sổ, mỉm cười nói. Đây là đồ anh mua cho em. Em chờ ít ngày nữa anh sẽ lên đây sống cùng với em nhé. Nghe chị nói tôi chỉ muốn tát vào mặt của miệng cậu ta một cái. Tôi ném những túi đồ ngược lại vào người của anh ta. Đúng là điên thật rồi. Tôi ghét cậu, tôi căm thù cậu, tôi không muốn sống cùng với cậu, cậu có hiểu không hả? Chí nhặt lại những đồ mà tôi vừa ném trở lại song sắt. Em hãy ngoan ngoãn hợp tác với anh đi, đừng gào thét làm gì cho tốn sức. Tôi xin cậu đấy. Nếu cậu không thả tôi ra thì cậu thả cô Quỳnh được không? Cô không có liên quan gì hết. Xin lỗi, anh không thể đáp ứng yêu cầu này của em. Nói rồi Chí xoay người đi khỏi. Cậu đứng lại đó cho tôi. Đồ hèn mọn. Có giỏi thì mở cửa ra đi nói chuyện đàng hoàng với tôi đi này. Nghe tiếng nổ động cơ xe, tôi nghĩ Chí đã đi khỏi rồi. Tôi nhận ra một điều, những ngày đen tối của cuộc đời tôi mới chỉ bắt đầu thôi. Tôi khóc tới mức lại đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, còn bà Quỳnh ngồi bên cạnh đang vuốt ve gương mặt của tôi với vẻ mặt rất khác lạ mà tôi chưa từng gặp. kiểu như là chứa đựng cả một bầu trời yêu thương trong đó. Trong đầu tôi liền đặt ra một câu hỏi, ai là người đã mang tôi nằm trên giường ngay ngắn như vậy? Tôi nhớ rõ là lúc Chí đi, tôi ngồi thụp xuống đất khóc nấc cơ mà. Thế tôi mở mắt, bà Quỳnh mới quan tâm hỏi, con gái cưng của mẹ dậy rồi đấy à? Nghe bà Quỳnh nói, tôi mới thầm nghĩ, bà ta lại phát bệnh nặng rồi. Có lẽ bà ta nghĩ tôi là con gái của bà ta, nên chính bà ta đặt tôi lên giường. Bà Quỳnh nhìn bà Hải giúp việc đang đứng bên ngoài cửa sổ thì nói, bà đi pha cho tôi bình sữa nhé, tôi cho con gái của tôi uống. Cô chủ là người lớn mà bà, sao lại ăn sữa chứ? Nếu mà cô ấy tỉnh rồi, tôi đi lấy cơm cho cô ấy ăn. Nếu cô ấy mà sụt ký là tôi chết với cậu chủ đấy. Nghe bà Hải nói thì bà Quỳnh cao giọng, tôi nói bà đi pha sữa cho con gái tôi cơ mà, nó điều nào làm cái gì chứ? Nó mà đói rồi ấy là tôi đuổi việc bà đấy. Tôi nghĩ bà Hải không biết bà Quỳnh bị vấn đề thần kinh, nên tôi nói xen vào, con không muốn uống sữa đâu. Con không uống sữa là không lớn được đâu. Nghe lời mẹ, uống sữa cho nhanh lớn nha con, mẹ thương con gái cưng của mẹ. Nói rồi bà Quỳnh quay qua nạt bà Hải, sao bà còn đứng đó, đi pha sữa ngay đi. Chuyện bị nhốt trong căn phòng kín như một tù nhân đã khiến tôi vô cùng chán nản, lại thêm bị nhốt cùng với người phụ nữ có thần kinh không bình thường, khiến tôi càng nhụt chí. Tôi đành chiều theo bà Quỳnh, nói với bà Hải đang đứng bên ngoài cửa sổ, cô đi ra tạp hóa đi, mua mấy lốc sữa về đây ạ, rồi đưa cho cô ấy cho yên chuyện. Bà Hải răm rắp nghe theo. Lúc đưa cho bà Quỳnh liền quát lớn, bà có biết chăm sóc trẻ con không đấy hả? Bà mua loại sữa bột dành cho trẻ sơ sinh về đây. Sữa này con gái của tôi uống vào đau bụng thì phải làm sao? Bây giờ là giữa đêm mà bà, gọi ba quán tạp hóa mới mở cửa cho mấy lốc sữa này đấy. Sáng mai tôi mua sữa khác cho bà, được không? Bà Quỳnh định lên tiếng nạt bà Hải thì tôi lên tiếng trước, có thích uống sữa này mẹ ơi? Bà Quỳnh nghe tôi nói vậy thì không cố chấp nữa, không cố chấp chửi bà Hải nữa. Nếu để hai người họ lời qua tiếng lại thì nửa đêm tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất. Lúc tôi uống sữa, bà Quỳnh vừa nhìn tôi vừa nói chuyện, giống như các bà mẹ thường nói chuyện với đứa con gái mới sinh của mình. Vừa nói bà vừa tặc lưỡi, con gái mẹ ngoan nhá, con gái của mẹ hay ăn trong lớn, mẹ thương. Nghe bà Quỳnh nói chuyện kiểu đó, tôi thiếu chút nữa thì bị sặc sữa. Hơn 20 tuổi đầu đóng vai một đứa trẻ sơ sinh kỳ thực là không có dễ chút nào cả. Lúc uống sữa xong, tôi hỏi bà, mẹ ăn cơm chưa? Mẹ sợ con thức sẽ quấy khóc nên tranh thủ lúc con ngủ, mẹ ăn rồi. Câu trả lời của bà Quỳnh cũng khiến tôi yên tâm phần nào, vì bà nghĩ tôi là một đứa trẻ sơ sinh nên bà có những lời nói và hành động không khác gì một bà mẹ đang chăm con mọn. Uống xong sữa, tôi giả vờ nhắm mắt ngủ. Bà Quỳnh thấy vậy cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Bà ngắm tôi ngủ một lúc rồi bà cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc nghe tiếng thở đều đều của bà, tôi mới dám mở mắt ra. Nhìn bà nằm một bên, tôi lại nhớ tới Minh Cường. Không biết giờ này anh đã ngủ chưa? Không biết anh có nhớ tới tôi không? Có lo lắng khi tôi không thấy tôi không? Càng nghĩ tới anh, tôi lại càng nhớ anh tới mức phát điên. Nhớ mùi hương quen thuộc, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ đôi mắt đen sâu thẳm, nhớ gương mặt đẹp trai, tất cả mọi thứ thuộc về anh. Tôi nằm đếm kim giây đồng hồ, trên tay nhích từng chút một, để mong thời gian qua đi. Tôi tự nhủ, đếm đến 1000 sẽ gặp được Minh Cường. Thế nhưng tôi đếm tới sáng vẫn không biết bao nhiêu cái, thế mà vẫn chẳng thấy được anh. Thậm chí tôi mong mình có thể chợp mắt một lúc thấy anh trong mơ, nhưng lại không tài nào chợp mắt nổi. Ngày hôm sau, lúc bà Hải đưa đồ ăn sáng cho chúng tôi năn nỉ bà ta, cô cho cháu mượn điện thoại một lát được không ạ? Xin lỗi, tôi không thể để cho cô mượn. Gia đình tôi nghèo lắm, chồng và con của tôi bị thần kinh nằm một chỗ, mọi chi tiêu ở trong nhà phụ thuộc cả tôi cả. Tôi phải chấp nhận làm cái việc thất đức này. Nếu mà tôi không làm thì người khác họ vẫn làm thôi. Vì vậy mong cô hiểu cho tôi. Tôi nhớ chồng tôi lắm, tôi đọc số của anh ấy, cho cô bấm nhé. Tôi chỉ cần nghe thấy giọng anh ấy nói một tiếng thì cũng được. Cậu chủ nói với tôi, cậu đã cài phần mềm gì đó vào điện thoại của tôi rồi. Chỉ cần tôi gọi cho ai, nó tự động báo về máy của cậu ấy. Mong cô thông cảm nhé, đừng làm khó tôi. Hy vọng nhỏ nhoi của tôi được nghe giọng nói của Minh Cường vụt tắt. Tôi không nghĩ anh lại ảnh hưởng đến tôi như vậy. Không được thấy anh một ngày, tôi đã nhớ tới mức muốn phát điên lên rồi. Từng ngày trôi qua, tôi có cảm giác cuộc sống của tôi đang đến gần hơn với địa ngục. Nếu không bị nhốt trong 4 bức tường này, tôi đang tận hưởng những ngày tháng cuối cùng đời sinh viên của mình. Nếu không bị nhốt trong 4 bức tường này, tôi vẫn đang được chung sống với anh, người chồng hờ đẹp trai tới mức bức người của mình. Chỉ không ngờ mọi thứ lại kết thúc một cách không ai ngờ như vậy. Ba đứa bạn thân của tôi chắc là bây giờ đang lo cho tôi lắm. không biết Minh Đại sẽ nói gì với Nam về chuyện của Nhung và Tùng. Không biết khi Nam biết chuyện đó, phản ứng cậu sẽ ra sao. Rồi không biết khi Tùng biết chuyện Nam dành tình cảm cho mình thì phản ứng sẽ thế nào đây. Tôi muốn chứng kiến hết thảy những khoảnh khắc vui buồn của những đứa bạn thân mình, những người luôn bên cạnh tôi những lúc tôi khó khăn. Chúng tôi còn hứa khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, chúng tôi sẽ cùng nhau đi phượt khắp nơi địa danh nổi tiếng của Việt Nam để chụp hình kỷ yếu trước khi bước vào cuộc sống kiếm tiền bộn bề lo toan. Giờ đây tất cả những thứ đó đã vì tôi mà tan dần theo mây khói. Những ngày sau đó, bà Quỳnh xem tôi như một đứa mới sinh của bà. Bà chăm sóc tôi từng ly từng tí rất tận tụy. Tôi không hề khó chịu với điều đó, thậm chí tôi còn cảm giác rất hạnh phúc. Chỉ có điều bà Quỳnh ép tôi uống sữa nhiều quá nên tôi ngán lắm. Cũng may khi tôi nói với bà là tôi đã lớn, có thể ăn cơm, bà cũng không bắt tôi uống sữa nữa. Vào một buổi tối, một tuần sau đó, có hai người xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Cả hai người đó đều hóa trang kín mít, không hở một chút nào. Kể cả là ánh mắt của họ cũng mang kính màu đen. Một người giơ tờ giấy A4 về phía tôi. Đây là giấy ủy quyền thừa kế 10% cổ phần tập đoàn Đại Cường tôi đã soạn sẵn. Cô ký rồi chỉ điểm vào đây rồi tôi sẽ thả cô ra. Thì ra một trong hai người họ là bà Mỹ. Tại sao hai người họ lại phải cải trang thế kia? Tôi còn đang băn khoăn người còn lại là ai thì nghe Hương nói với điệu bộ nhõng nhẽo. Kìa mẹ, con còn chưa nối lại được tình cảm với anh Cường, mẹ đã thả cô ta ra thì sao? Con phải làm sao đây ạ? Bà Mỹ tháo kính và khẩu trang ra, quay sang nhìn Hương mỉa mai. Vợ của nó không ở bên cạnh nó cả tuần nay mà cô không biết tượng tận dụng thời gian sao? Còn khóc than cái gì? Con phải tận dụng thế nào chứ mẹ? Khi con mới đi tới cổng, nhà mẹ đã bị vệ sĩ nhà mẹ đuổi đi. Nếu bị chặn ở cổng thì chuyển sang đầu đường đứng lón, thậm chí là tới cả nơi làm việc để tìm cơ hội gặp nó. Con mặc mát mẻ vào. Đàn ông là cái loại động vật nói chuyện bằng cái chi dưới. Vì vậy mình phải tận dụng vốn tự có của mình, đưa nó vào chồng. Hiểu chưa? Nó có thể từ chối một lần nhưng không thể từ chối nhiều lần được. Cô hiểu ý tôi không? Ngay bà Mỹ nói chuyện với Hương, bà Quỳnh liền cầm chiếc ly nước ghém ném thẳng vào mặt của bà ta. Con đĩ kia, mày dùng thủ đoạn này để cướp chồng của tao có phải không? Mày dùng cách đê tiện này để phá hoại gia đình nhà tao có phải không? Bây giờ mày lại tính cướp con của tao nữa à? Bà Mỹ bất ngờ bị ném trúng, la lên một tiếng thất thanh. Tôi nhìn thấy cả tia máu phụt ra từ vị trí thái dương, còn cả dòng máu chảy như suối chảy xuống mặt của bà ta. Ngay sau đó bà ta gục xuống ngay bên cạnh cửa sổ. Tay của bà ta vẫn còn vắt qua song sắt. Tờ giấy A4 bà ta cầm trên tay bị máu phun vào, thấm đỏ rơi xuống sàn nhà. Hương hốt hoảng đỡ lấy bà Mỹ. Giúp tôi với. Bà Hà nhanh chóng có mặt, nhìn thấy bà Mỹ máu chảy linh láng thì bà ta hốt hoảng nói. Cô gọi cậu chủ tới đưa bà đi cấp cứu đi. Tôi không có số của cậu ta. Với lại cậu ta đang bị người giám sát rất chặt chẽ, không dám tới đây đâu. Ngày hôm nay chúng tôi phải cải trang nhiều lần, thay mấy chiếc xe, đánh để đánh lạc hướng chúng nó. Từ bây giờ chúng tôi mới cắt được đuôi để tới đây đó. Giúp tôi đưa mẹ ra xe đi, tôi tự chở bà đi cấp cứu. Bà Mỹ vừa được đưa đi, bà Quỳnh liền nhìn tôi cười nói. Mẹ giết được con Lý kia rồi, sẽ không sợ nó phá hoại gia đình của mình nữa. Con gọi ba với anh con tới chúng ta về nhà đi con. Nhìn nụ cười hồn nhiên ngây ngô của bà Quỳnh mà tim tôi nhói lên, tưởng chừng như bị ai đó bóp chặt tới mức không thể thở nổi. Bởi vì vấn đề về thần kinh, không ý thức được chuyện mình vừa gây ra nguy hiểm tới mức nào, thế mà bà còn vui vẻ khoe với tôi như vậy. Tôi không biết là bà Mỹ gây ra chuyện gì với nhà của bà Quỳnh đến mức để lại mối hằn thù sâu trong tâm trí của bà Quỳnh như vậy, mà người tiếp tay cho hành động đó lại chính là tôi. Nếu bà Mỹ có chuyện lớn xảy ra liên quan tới tính mạng của bà ta, tôi là người chịu trách nhiệm chứ không phải là ai khác. Sự việc diễn ra ngày càng theo chiều hướng càng xấu, khiến tôi không dám mơ mộng gì về tương lai của mình nữa. Tôi chỉ biết ôm lấy bà Quỳnh mà dỗ dành. Mẹ, mình đợi thêm ít ngày nữa rồi anh với ba của con tới đón chúng ta nhé. Bà Quỳnh nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Bà hoàn toàn không biết gì tôi đang lừa gạt bà. Những ngày sau đó, Chí và bà Mỹ không ai tới chỗ của chúng tôi nữa. Tôi dò hỏi tình hình của bà Mỹ qua bà Hải. Bà ta nói lúc đó bà ta phụ Hương đưa bà Mỹ ra xe. Sau đó thì không ai nói cho bà ta biết về tình hình của bà Mỹ nữa. Hai vệ sĩ và bà ta đều nhận tiền lương qua tài khoản. Ai là người đứng ra chuyển được tiền, bà ta cũng không hay biết. Bà Hải còn tiết lộ, thỉnh thoảng vẫn có người đàn ông nhìn chống Chí tìm tới đây, nhưng mà ông ta chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài cổng mà không có hành động gì. Hơn một tháng sau, lúc mà tôi chẳng còn hy vọng gì nữa, bỗng nhiên nghe một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Giọng nói được phát ra qua loa phóng thanh cầm tay hay loa kẹo kéo gì đấy, nên nghe có tiếng vang xa. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nhận ra người đó là ai, bởi vì giọng nói này với tôi vô cùng quen thuộc. Mỹ. Hai ngày nữa tao im lặng đứng trước nhà đợi mày, nhưng mày lại không biết điều. Mày có tin nếu mày còn không xuất hiện, tao cho cả thế giới biết thủ đoạn mày cướp chồng người ta thế nào không? Giờ là 8 giờ sáng, tao cho mày 2 tiếng đồng hồ. Mày nhớ nhá, đến 10 giờ sáng mày không xuất hiện thì đừng có trách tao đó. Hàng loạt câu hỏi đã ra trong đầu của tôi cần lời giải đáp. Mẹ nuôi của tôi về nước khi nào? Mẹ về nước để làm gì chứ? Mẹ có biết là tôi bị mất tích không? Mẹ tôi cũng quen biết với bà Mỹ sao? Nghe mẹ tôi cảnh cáo bà Mỹ thì bà Quỳnh bỗng nhiên cười lớn. Con Mỹ nó chết mất xác rồi, con ngồi đó đợi nó cả đời cũng không được đâu. Nói rồi bà Quỳnh lại cười lớn một tràng nữa, khiến khắp người tôi nổi hết cả da gà lên. Thâm tâm của tôi chưa từng nghĩ, chưa bao giờ muốn bà Mỹ chết, nhưng tôi lại không muốn bà ta xuất hiện sớm hơn 2 tiếng để mẹ nuôi của tôi ra điều kiện. Tôi muốn biết được cái cách mà bà Mỹ giật ông Hưng từ tay của mẹ Minh Cường, từ miệng của mẹ tôi nói ra. Cái cách mà bà ta điều khiển ông Hùng, khiến ông nghe lời bà ta răm rắp là thế nào? Suốt mấy chục năm qua, như lời Minh Cường từng hỏi, khi nào ba mới tỉnh ngộ đây? Tôi chờ đợi 2 tiếng đồng hồ, mẹ tôi đưa ra điều kiện với bà Mỹ mà hồi hộp tới mức cứ ngỡ mình là người trong cuộc. Tôi vừa cầu nguyện cho bà Mỹ còn sống để đến gặp mẹ nuôi của tôi, lại vừa cầu nguyện bà ta tới muộn một chút để tôi nghe được những lời mẹ nuôi của tôi nói về bà ta. Nếu như những lần cầu nguyện trước của tôi chưa bao giờ thành sự thật, thì lần cầu nguyện chẳng liên quan gì tới tôi này. Ông trời đã nghe được và biến nó thành sự thật rồi. Đúng 10 giờ sáng, giọng nói lanh lảnh quen thuộc của mẹ nuôi tôi, giọng nói từng khiến hàng xóm cũ của gia đình tôi sợ khiếp vía, đã vang lên trên loa, chĩa thẳng vào biệt thự của chúng tôi đang bị nhốt. Tao dành cho mày cơ hội, mày đã hết nhá con đĩ Mỹ kia. Tao không đến tập đoàn Cường Đại để tìm thằng Hùng là nhân nhượng với mày lắm rồi đấy. Thế mày không biết điều, đúng là cái đồ ăn cháo đá bát. Mày nhờ tao tìm cho mày khách VIP, tìm được cho mày thằng Hùng giám đốc tập đoàn Cường Đại, mày lại được nước nhờ tao lên kế hoạch lừa hắn. Mày hứa nếu mày làm bà chủ tập đoàn Cường Đại, mày sẽ không bao giờ quên ơn tao. Tao tin lời mày, tao đã giúp mày quay clip đen với một thằng đàn ông khác, rồi thuê người ghép mặt thằng Hùng vào. Mày dùng clip đen đó để phá nát gia đình của nó, để điều khiển nó suốt mấy chục năm qua. Thậm chí tao còn giúp mày làm giấy xét nghiệm ADN giả, chứng minh thằng Chí là con ruột của thằng Hùng, khiến hắn phải nuôi con tu hú suốt mấy chục năm trời. Bây giờ mày đạt được mục đích rồi, bây giờ mày làm bà chủ tập đoàn Cường Đại rồi, mày lại vô ơn bội nghĩa, không cần tao đến nữa sao? Để tao xem, thằng Hùng khi biết bộ mặt thật của mày, thì mày có đất sống hơn cả con đĩ. Thì ra trước đây, bà Mỹ từng là gái mại dâm, được mẹ nuôi của tôi chăn dắt. Để đưa ông Hùng vào chồng, hai người đã sử dụng clip bẩn để điều khiển ông Hùng, thậm chí còn làm giả giấy tờ ADN. Hèn gì mỗi lần bà Mỹ bị Minh Cường đánh, hay mỗi lần bà ta bị ông nội lên lớp, tôi thấy biểu hiện của ông Hùng rất sửng sưng. Đó là cái cách để bà ta bước chân vào Minh Cường. Cũng có thể nói bà ta dùng clip đen đó ép ông Hùng nhượng lại toàn bộ cổ phần lẫn chức vụ tập đoàn Cường Đại cho Chí. Tôi suy đoán có thể ông Hùng biết rõ Chí không phải là con ruột của mình, nhưng ông vẫn phải im lặng nuôi con thu hú, vì ông bị bà Mỹ nắm lấy hết yết hầu, khiến ông không còn lựa chọn nào khác. Tôi cứ ngỡ mẹ nuôi của tôi đi thẳng tới tập đoàn Cường Đại để tố cáo bà Mỹ với ông Hùng, không ngờ lại nghe giọng của bà Mỹ nói vọng vào trong loa. Mày đi đâu đấy? Tao tưởng là mày không đến cơ mà. Tao đi đến tập đoàn Cường Đại tìm thằng Hùng chứ còn gì nữa. Mày tắt cái loa giùm tao đi. Sau đó tôi không nghe được tiếng gì nữa. Một lúc sau tôi lại nghe giọng nói rất nhỏ của hai người vang lên từ phòng khách. Mẹ tôi hỏi bà Mỹ, mày đi đâu mà ăn mặc giống như tin ninja vậy? Tao có người theo dõi rất khó gặp mày, chứ không phải là tao không muốn gặp mày, hiểu chưa? Tôi lại nghe mẹ tôi hét lên, mày bị thằng Hùng đánh hay sao mà chán mày có vết sẹo thế này, ghê thế. Không phải. Mày có chuyện gì Việt Nam tìm tao đấy? Nói nhanh đi, tao không có thời gian nói dông dài với mày đâu. Tao làm ăn thua lỗ, nợ 1 triệu tiền hàng. Mày cho tao để tao trả nợ cho họ, nếu không họ kiện tao lên tòa án nhân dân Mỹ đấy, thì tao chỉ có nước chết. Hôm nay là hạn cuối cùng rồi. Mày tưởng là tao nhiều tiền lắm hay sao mà xin tao 1 triệu đô la? Phu nhân của một tập đoàn nghìn tỷ, đến tỷ đô cũng chẳng thiếu, chứ đừng nói đến 1 triệu đô. Tao nói thật đó, không có số tiền lớn như vậy đâu. Không có sao, thế cho tao 20 tỷ đi, còn thiếu mấy tỷ nữa tao xin sợ khất họ. 20 tỷ tao cũng chẳng có đâu. Tóm lại là mày có thể cho tao tiền được không? Không nghe bà Mỹ trả lời, mẹ tôi lại lên tiếng. Như vậy đi, nếu mày không có 15 tỷ cho tao, tao đến tìm gặp thằng Hùng để xin vậy. Được rồi, ra ngân hàng tao rút cho. Nghe bà Mỹ nói tôi cuống lên. Tôi suy nghĩ không biết có nên gọi mẹ tôi

nên tôi lại càng yên tâm hơn. Đã thế tôi thấy hai cánh cửa cổng chính đang mở toang. Có lẽ lúc này xe của bà Mỹ đã đi ra, hai anh vệ sĩ chưa kịp đóng lại thì nghe tiếng bà Quỳnh đập phá bên trong nên họ mới chạy vào. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu tôi không biết tận dụng lúc này thì chúng tôi sẽ mãi mãi bị nhốt ở cái nơi đáng sợ, đáng nguyền rủa hơn cả ngục tù này. Nghĩ tới đây, tôi vươn mảnh tay chém về phía anh vệ sĩ, khiến mũi dao sượt một đường vào anh ta. Bị tôi đánh trúng, anh vệ sĩ càng hăng máu đánh về phía chúng tôi. Cú đánh sủi cui của anh ta về phía chúng tôi càng nhanh càng mạnh, khiến con dao từ trên tay của bà Quỳnh rơi xuống đất. Tôi dừng bước che chắn để bà Quỳnh nhặt dao lên. Anh vệ sĩ thấy vậy chớp cơ hội chĩa sủi cui thẳng vào đầu của bà Quỳnh. Tôi có chưa đến một giây đưa ra quyết định, nếu bà Quỳnh xảy ra vấn đề gì thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không hết tội. Vì vậy, lúc anh vệ sĩ đang tập trung vào bà Quỳnh, tôi vung một nhát dao chí mạng vào bắp tay của anh ta, khiến anh ta đau tới mức lập tức buông sủi cui ra. Một chân tay của anh ta bắn xối xả lên đầu của bà Quỳnh. Anh vệ sĩ nhìn tôi với ánh mắt không thể tin. Cô dám chém tôi sao? Từ nhỏ tới lớn tôi không dám làm tổn thương một con kiến, thế mà giờ đây tôi có thể ra tay chém người. Một đợt tay của anh ta phụt xuống vào đầu bà Quỳnh, nhiều tới mức chảy cả xuống mặt của bà ta. Tôi sợ tới mức tím tái mặt mày, cả người run rẩy không thể bước tiếp. Đi thôi con. Bà Quỳnh kéo tôi chạy khỏi biệt thự, còn tôi cứ thế vô thức chạy theo bà. Hai người dừng lại, không được chạy. Một trong hai vệ sĩ vừa ôm lấy cánh tay vừa chạy theo chúng tôi vừa la lên. Bà Quỳnh thì luôn miệng hô lớn. Cứu, cứu, có ai không? Cứu, cứu mẹ con chúng tôi với. Bọn chúng muốn hãm hại mẹ con chúng tôi. Chúng nó muốn bắt giam chúng tôi. Người dân nghe bà Quỳnh hô lớn thì chạy ra xem, đông hơn cả một con hẻm nhỏ. Anh vệ sĩ thấy vậy không dám chạy theo chúng tôi nữa. Người dân vây quanh tôi và bà Quỳnh, mỗi người hỏi một câu khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. Cô này máu nhiều chảy nhiều như vậy, có bị thương nặng không? Cần tới bệnh viện ngay không? Hai người đâu tới đây thế? Sao hai người lại bị họ đuổi bắt? Họ đặt nhiều câu hỏi tới mức tôi không biết trả lời ai trước. Tôi chỉ tay vào phía trong con hẻm nói. Làm ơn báo công an giúp chúng tôi. Họ bắt nhốt chúng tôi hơn một tháng trời trong căn biệt thự kín cổng cao tường trong kia. Căn biệt thự lớn mà có tường rào vây quanh 3 mét phải không? Tôi gật đầu. Bỗng nhiên có tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Lúc mọi người né sang hai bên đường để xe chạy qua, tôi nhìn thấy Chí từ trong xe bước xuống. Anh ta nhìn thấy tôi và bà Quỳnh cầm dao trên tay thì e dè đứng từ xa nói. Em với bác bỏ dao xuống đi rồi lên xe anh trở về nhà. Nhìn thấy cái bản mặt của Chí, tôi muốn cào nát cái mặt của anh ta ra. Lần trước là tôi chủ quan mới bị anh ta lừa nhốt vào trong biệt thự hơn một tháng trời. Bây giờ anh ta còn dám mở miệng dụ dỗ tôi lên xe sao? Để tôi xem anh ta còn tự tin đến bao giờ. Tôi mới nhìn anh ta chất vấn. Anh dụ tôi lên xe để mang tôi về nhà. Anh dự định lần này sẽ nhốt tôi một tuần, một tháng hay là một năm hay là một đời. Em cứ bỏ dao xuống đi, chúng ta nói chuyện được không? Anh có tư cách gì để mà ra điều kiện với tôi chứ? Anh xin lỗi. Đang yên đang lành, anh đối xử với tôi như một phạm nhân. Bắt tôi nhốt vào một căn bỏng kín bưng, không hề có một chút ánh sáng mặt trời hơn một tháng qua. Bây giờ anh nghĩ chỉ cần nói một câu xin lỗi, tôi có thể bỏ qua cho anh sao? Vì anh yêu em anh mới làm như vậy. Tôi là vợ của anh trai anh đấy, là chị dâu của anh đấy, mà anh lại hành xử vô đạo đức như thế sao? Nghe tôi nói, người dân xung quanh vây xem bắt đầu bàn tán. Thì ra anh kia là em chồng, đem lòng yêu chị dâu để mới bắt nhốt chị dâu như vậy. Anh này đúng là cuồng yêu rồi. Thế mà giờ đây còn nói người ta lên xe, có bị điên cũng chẳng lên. Coi báo công an giúp hai mẹ con cô ấy chưa? Nghe tới báo công an, Chí ngồi vào ghế lái định tẩu thoát. Nhưng ngay sau đó anh ta lại xuống xe, quét mắt một vòng quanh mọi người nói. Giọng nói của anh ta phát ra cũng rất tự tin. Cô ta chính là vợ của tôi. Cô bị điên, mọi người giúp tôi bắt cô ấy lại với. Nếu mà để cô ấy ra ngoài rất nguy hiểm đấy. Người dân nghe anh ta nói thì lại nhìn dáng vẻ đầu bù tóc rối của tôi khi vừa trải qua trận chiến sinh tử với hai vệ sĩ. Họ quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại. Thì ra là cô này bị điên, thần kinh không bình thường thì bắt nhốt là đúng rồi. Tôi mới định kéo dài thời gian chờ công an đến, nhưng bị anh ta vấy bẩn lên người như vậy, tôi không giữ được bình tĩnh, cầm dao xông thẳng về phía anh ta. Anh bảo tôi bị điên chứ gì, tôi sẽ cho anh thấy nhé, hành động của một người yên thế nào. Nói rồi tôi giơ tay chĩa mũi dao vào người của Chí. Anh ta sợ tôi đâm trúng thì bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị hai thanh niên cao to bắt giữ. Một trong hai người họ nhìn tôi nói, cô chủ cứ bình tĩnh bỏ dao xuống, có chúng tôi ở đây cô chủ không cần lo nữa. Ai là cho cô chủ các người chứ? Các người không tránh ra tôi đâm các người luôn đó.

thì anh và Minh Đại đã không phải là trẻ mồ côi mẹ ngay từ tấm bé. Anh nhớ như in giây phút khi anh biết tin mẹ mình chết vì tự tử, anh đã vui cười thế nào. Khi đó anh chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, chưa nhận thức được chết nghĩa là gì. Cho tới khi lớn hơn một chút, anh hiểu được mọi chuyện. Anh biết được lý do vì sao mẹ anh lại tự tử, thì cũng là lúc anh nhận ra nụ cười năm xưa của anh mãi mãi là niềm đau trong ký ức. Đó là lý do anh không bao giờ cười. Anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ cười được nữa, cho đến một ngày Phương Thảo xuất hiện. Nhưng hiện tại anh lại có nguy cơ mất đi cô một lần nữa. Dẫu Chí là người sai, dẫu cho hành động của Chí với Phương Thảo là phạm pháp, nhưng nếu cô ra tay với Chí, nếu Chí xảy ra vấn đề gì thì cô không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nghĩ tới người nắm giữ nụ cười của mình, người nắm giữ cảm xúc của mình, người nắm giữ trái tim của mình, có chuyện xảy ra không hay, Minh Cường không thể giữ được bình tĩnh. Anh lại gần cô nói. Giọng nói của anh phát ra cũng run run, bởi vì anh không dám chắc cô có nghe lời mình hay không. Thảo, em hãy nghe lời anh nói, hãy dừng tay lại. Anh yêu em, hơn một tháng qua anh sống thiếu em là đủ rồi. Anh không muốn sống xa em thêm một giây một phút nào nữa. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh không chắc mình có thể sống nổi đâu. Em hãy để cho nó, em hãy để nó cho pháp luật trừng trị đi. Nghe đàn ông đến cả trong mơ tôi cũng muốn gặp, muốn nói lời yêu, thì cả người tôi như bị điểm huyệt. Hành động đâm dao vào người của Chí của tôi cũng khựng lại, khiến mũi dao chỉ cách người anh ta chưa đến 20cm. Minh Cường đến bên tôi, gỡ lấy con dao trong tay tôi, đưa cho một thanh niên đứng gần đó, rồi anh kéo tôi vào lòng ôm thật chặt. Tôi nghe giọng của Quân gọi bà Quỳnh là mẹ, tôi cũng nghe giọng của công an hôn lên tất cả đứng im. Sau đó tôi nghe có một người nói: "Mang theo chúng tôi về trụ sở công an thành phố." Tôi có thể nghe được hết thảy những âm thanh xung quanh, nhưng mà ánh mắt của tôi lúc này tập trung trên gương mặt đẹp trai của Minh Cường. Tôi đang băn khoăn, không biết là mình đang mơ hay thật. Không biết vừa nãy tôi nghe có lộn hay không, thì giọng nói trầm ấm quen thuộc, ám ảnh đến từng giấc mơ của tôi, vang lên một lần nữa: "Thảo, anh yêu em." Dứt lời, Minh Cường cúi xuống hôn lên môi của tôi, bất chấp có người dân đang vây quanh chúng tôi, bất chấp cảnh sát đang tất bật làm nhiệm vụ, bất chấp có bao nhiêu con mắt tò mò đang hướng về phía chúng tôi. Tôi khép chặt hàng mi, đón nhận nụ hôn của anh, kéo theo hai hàng nước mắt hạnh phúc chảy xuống không ngừng nghỉ. Nụ hôn của Minh Cường mang đến cho tôi tất thảy những dư vị của cảm xúc: bất ngờ có, vui có, hạnh phúc có, và còn có tất cả nỗi hoang mang sợ hãi. Tôi sợ hãi không biết khi anh đã biết việc làm của tôi với bà Quỳnh chưa. Nếu anh biết thì liệu anh có còn yêu tôi nữa không? Nếu tôi bị Quân kiện tống cổ vào tù, anh có còn yêu tôi không? Càng nghĩ tới, nước mắt của tôi lại càng chảy xuống không ngừng nghỉ. Tôi cảm nhận được trong nụ hôn của chúng tôi có vị ngọt ngào của tình yêu mà Minh Cường mang lại, hòa lẫn với cả vị mặn chát của những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi. Tôi nguyện chìm đắm mãi trong biển tình này. Minh Cường dừng lại rồi khẽ đẩy tôi ra, khiến tôi có chút hụt hẫng. Anh lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi nói: "Em có bị làm sao không?" Tôi lắc đầu. "Em có bị nó làm hại gì không?" Nghe cái giọng nói nghẹn ngào không dỡ lời của Minh Cường, tôi ngước mắt lên nhìn anh, thấy trên má của anh ướt đẫm. Có lẽ là nước mắt của tôi, nhưng tôi còn thấy hai hàng nước mắt đang chảy xuống từ khóe mắt của anh. Anh đang khóc. Tôi cứ như tảng băng di động, như anh sẽ không bao giờ biết khóc. Thế vậy mà bây giờ lại được tận mắt chứng kiến anh vì tôi mà khóc. Tôi mới nhìn anh mỉm cười: "Em không sao cả mà, anh đừng lo lắng cho em như thế." Tôi vừa dứt lời, Minh Cường lại cúi xuống hôn tôi một lần nữa. Khi môi của anh vừa chạm lên môi của tôi nghe có người ấp úng lên tiếng: "Xin lỗi, chúng tôi mời chị về với trụ sở công an thành phố Sĩ An để lấy lời khai." Minh Cường không đành lòng rời khỏi môi của tôi, anh quay sang nhìn công an đứng bên cạnh nói: "Canh đưa anh ta về trước đi, đầu giờ chiều tôi chở vợ tôi với mẹ tôi tới." Nghe Minh Cường nói chở vợ với mẹ tôi nghĩ mẹ mà anh nói đây là bà Mỹ. Trước đây Minh Đại gọi bà Mỹ là gì, có Minh Cường gọi bà ta là bà, tại sao bây giờ anh lại gọi bà ta là mẹ anh ngọt xớt như vậy? "Anh công an sẽ không làm khó chúng tôi," anh ta đáp. "Vâng, rất mong có sự hợp tác của mọi người." Nói rồi anh ta đi khỏi. Minh Cường cúi xuống định hôn tôi một lần nữa, lại nghe giọng Quân vang lên: "Đủ rồi đấy, về nhà trước đã." Lúc này Minh Cường mới quay sang nhìn bà Quỳnh, thấy vệt máu trên mặt của bà, anh hốt hoảng lên tiếng: "Mẹ, mẹ bị thương ở đâu à?" Bà Quỳnh liếc nhìn Minh Cường một cái rồi quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn mặt anh. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, hồi nãy Minh Cường nói với anh công an chở mẹ tới là chở bà Quỳnh chứ không phải là bà Mỹ. Vậy tại sao lại gọi bà Quỳnh là mẹ? Anh và Quân không có quan hệ gì không? anh có thể tác động để Quân tha thứ cho tôi không? Tôi định kéo miệng Dương Minh Cường ra để kể cho rõ anh đầu đuôi sự kiện. Tôi đưa bà Quỳnh đi thế nào, với mục đích nào, nhờ anh tác động tới Quân để anh ta giảm bớt độ tội cho tôi. Không ngờ tôi chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình lại nghe Quân nói. Có chuyện gì thì về nhà nói. Nói rồi Quân dẫn bà Quỳnh đi tới chiếc xe gần đó, Rolls Royce. Anh ta và bà Quỳnh cùng ngồi vào băng ghế sau. Minh Cường cũng nắm tay tôi đi với chiếc xe đó. Anh mở cửa cho tôi ngồi vào ghế phụ, sẽ ngồi vào ghế lái. Tôi đoán trước đây là chiếc xe Rolls Royce Cullinan của Minh Cường, có giá 40 tỷ mà tôi đã tông trúng hôm bị tai nạn. Người dân thấy chúng tôi lên xe, họ cũng biết ý đứng tản ra nhường đường cho xe chạy. Cô nói chuyện riêng với Minh Cường không có. Tôi không biết phán quyết của Quân với tôi thế nào khi dẫn mẹ của anh ta bỏ trốn, nhưng rồi kết quả là thế nào thì tôi cũng phải đón nhận thôi. Tôi suy nghĩ không biết chừng một lát nữa thôi cô sẽ tống cổ tôi vào tù. Vì vậy, mặc dù đang có Quân và bà Quỳnh đang có mặt ở trên xe, tôi không thể e ngại cho Minh Cường thể hiện tình yêu với mình. Một tay Minh Cường lái xe, một tay của anh đan vào tay của tôi thật chặt. Anh sợ buông tay ra, tôi biến mất lần nữa vậy. Quân đang sốt ruột nhanh về nhà gặp bà Nguyệt, còn Minh Cường thì vừa chạy xe vừa nắm tay Phương Thảo, cứ như thể trên đời này có một mình anh có vợ vậy. Chẳng bù cho lúc đi, Minh Cường chạy với tốc độ bàn thờ. Hiện tại tốc độ mà anh chạy so với người đi đường còn chậm hơn. Còn bà Quỳnh, từ lúc Minh Cường xuất hiện, đứa con gái bé bỏng của bà không còn ý đến bà nữa, mà mọi sự chú ý của cô đều đổ lên người của thằng con rể Minh Cường. Đã vậy Minh Cường tới cũng không chào hỏi bà trước, mà hôn hít con gái bé bỏng của bà chán chê rồi mới quay sang hỏi bà. Vì thế mà bà không thèm đáp lại. Tôi lơ đãng nhìn qua gương chiếu hậu, vô tình thấy ánh mắt và nét mặt như muốn đánh người của bà Quỳnh và Quân, thì nụ cười ngập tràn tình yêu của tôi bỗng tắt lịm. Cả người tôi run lên. Tôi từng có suy nghĩ, nếu Quân làm căng với tôi, thẻ sách cuối cùng của tôi sẽ nhờ bà Quỳnh nó giúp tôi một tiếng. Bởi vì mấy hơn một tháng trước bị nhốt chung với bà luôn xem tôi như một đứa con gái cưng bé bỏng của bà. Bà chăm sóc tôi, bảo vệ tôi tận tình, từng chút một. Hiện tại biểu hiện của bà nhìn tôi như vậy, tôi chẳng còn hy vọng gì nữa. Tập trung chạy nhanh đi cha nội. Đang lo lắng, lại nghe Quân quát lên với Minh Cường khiến tôi giật bắn cả người. Tôi rút tay của tôi khỏi tay của Minh Cường và nói, anh tập trung lái xe đi. Minh Cường nghe tôi nói cũng không cố chấp cầm tay của tôi nữa, mà anh tập trung lái xe nhanh hơn. Tôi nhận ra đường này là đường về lâu dài Bạch Trà của nhà Quân. Chú bảo vệ nhìn thấy xe của Minh Cường thì tự động mở cửa cho anh. Khi xe dừng lại ngay trước lâu đài, Minh Cường ôm lấy eo của tôi, theo chân Quân và bà Quỳnh đi vào phòng khách. Mặc dù có Minh Cường, nhưng cảm giác của tôi khi đi vào trong lâu đài này chẳng khác lần trước là mấy. Nếu như lần đầu tôi sợ đám vệ sĩ vây quanh lâu đài, thì lần này tôi sợ không biết sự phán quyết của Quân dành cho tôi thế nào đây. Bước chân vào phòng khách, nhìn thấy mẹ tôi và bà Mỹ đang ngồi ở ghế sofa, tôi như hóa đá. Bà Mỹ và mẹ tôi khi nhìn thấy tôi không khác gì nhìn thấy một con quỷ cả. Đặc biệt là bà Mỹ, ánh mắt của bà ta nhìn tôi hoang mang tột độ. Cả người bà ta run lên bần bật như gà bị cắt tiết. Bà ta định đứng dậy tẩu thoát thì bị bà Quỳnh lao vào vật ngửa ra ghế sofa, khiến đầu của bà ta hú lên đùi của mẹ nuôi tôi. Còn mẹ nuôi của tôi ngồi sát thành ghế, không dám đứng dậy mà ngồi im thin thít. Bà Quỳnh nhanh chóng ngồi lên bụng của bà Mỹ, hai đầu gối của bà quỳ khống chế hai tay của bà Mỹ, không cho bà Mỹ kháng cự. Sau đó bà Quỳnh vừa tát vừa hét vào mặt của bà Mỹ. Con đĩ này, có dám vác mặt tới nhà của tao để cướp chồng của tao phải không? Tao phải đánh chết mày. Quân chạy tới ngăn cản bà Quỳnh cũng không được. Tiếng chửi rủa và tiếng đánh nhau của người bà Mỹ, của bà Quỳnh ầm ĩ cả căn phòng khách lớn. Con đĩ này, hôm nay tao phải đánh cho mày chết. Có chuyện gì đấy? Một người đàn ông trung niên, mặc đồ vest chỉn chu, tay xách cái cặp táp đi từ bên ngoài vào phòng khách, lên tiếng khiến bà Quỳnh dừng lại việc đánh và chửi bà Mỹ. Bà vẫn ngồi trên bụng của bà Mỹ nhìn người đàn ông nói. Giọng nói của bà phát ra vô cùng ngọt ngào, không giống như người có thần kinh không bình thường. Anh ơi, con đĩ Mỹ lại tới đây cướp anh của em này. Em muốn đánh chết nó, anh giúp em đánh chết nó đi. Cả đàn ông trung niên đi tới gần nhìn rõ mặt của bà Mỹ. Bỗng nhiên ông ném chiếc cặp đang cầm trên tay xuống sàn nhà, hùng hổ tiến về phía bà ta. Sau đó ông cúi xuống, nắm chặt lấy cổ áo của bà ta rồi nhả ra từng tiếng. Và tôi làm cái gì? Bà Mỹ vừa bị bà Quỳnh ngồi lên bụng khống chế, vừa bị người đàn ông trung niên siết chặt cổ áo, khiến mặt mũi của bà ta đỏ bừng lên. Bà ta không thể đáp lại. Cả đàn ông trung niên tiếp tục gào lên. Cái ngày đó bà mồi chài tôi không được, chính bà đã quay sang bắt cóc con gái tôi, khiến vợ tôi phát điên lên. Phát khủng hơn 20 năm qua có phải không? Tôi hỏi bà, con gái của tôi bây giờ đang ở đâu? Nếu bà không mang trả con gái của tôi về đây, tôi nói cho bà biết, hôm nay tôi sẽ giết chết bà. Mặc đàn ông nói gì, bà Mỹ vẫn không đáp lại. Nghe người này nói thì tôi đều hiểu vì sao hễ nhìn thấy bà Mỹ là bà Quỳnh lại muốn đánh, muốn giết bà ta như vậy. Thì ra trước đây bà Mỹ không mồi chài được chồng của bà Quỳnh, đã quay sang bắt cóc con gái của bà Quỳnh khiến bà ta phát điên lên. Thủ đoạn của người này thật là ghê sợ. Có lẽ ngày đó bà Mỹ không mồi chài được chồng của bà Quỳnh nên bà ta chuyển sang mục tiêu ông Hùng, ba của Minh Cường. Với sự giúp sức của mẹ nuôi tôi thì ông Hùng đã sập bẫy của bà ta. Dù kết quả mồi chài hai người đàn ông của bà Mỹ khác nhau, nhưng có một điểm chung, bà ta đều phá vỡ gia đình của người khác. Một nhà mất con, vợ thì điên khùng khùng, một nhà thì mất vợ, mất mẹ. Tội ác của bà ta thật là khó dung thứ. Bà Quỳnh nghe chồng của mình liên tiếp chất vấn bà Mỹ về con gái của mình thì bà nhìn ông rồi cười nói: "Anh, em mang con gái của chúng ta về cho anh rồi đây." Theo ánh mắt của bà Quỳnh, chồng của bà nhìn về phía tôi. Một hồi lâu sau ông nói với bà Quỳnh: "Em tránh chỗ cho anh." Nói rồi ông nhìn Quân nói: "Đưa mẹ con đi chỗ khác cho ba." Quân vừa kéo bà Quỳnh xuống khỏi người bà Mỹ, chồng của bà liền nắm cổ áo của bà Mỹ, dựng đầu bà ta dậy, cho bà ta ngồi ngay ngắn. Tay của ông cũng buông khỏi cổ áo của bà ta. Ánh mắt đục ngầu của ông nhìn bà ta rồi nói: "Tôi cho bà một cơ hội cuối cùng, con gái của tôi đâu?" Mặt của bà Mỹ lúc này vừa sưng tấy vì bị bà Quỳnh đánh, lại vừa tái nhợt vì sợ hãi. Thế nhưng bà ta vẫn ngoan cố không chịu trả lời chồng của bà Quỳnh, mà bà ta quay sang mẹ nuôi của tôi trách móc: "Còn đĩ này, mày có biết đây là nhà ông Long, mày đã gài tao tới đây phải không?" Mẹ nuôi tôi nãy giờ sợ hãi ngồi im như tượng bị bà Mỹ nhắc đến thì phát khủng lên: "Tao làm ăn với con trai của ông ấy chứ có làm ăn với ông ấy đâu mà biết. Trước đây công ty của ông ấy là Minh Long, đổi tên bây giờ thành Hoàng Phượng, thì làm sao tao biết hai công ty đó là một chứ? Hơn nữa, nếu mày không bắt cóc con gái của ông ấy thì việc gì mày phải sợ? Mày là cái loại con đĩ không biết điều." "Chính mày mới là con đĩ không biết điều đấy." Nghe bà Mỹ cãi nhau với mẹ nuôi của tôi mà không trả lời mình, ông Long vươn hai tay nắm lấy cổ của bà Mỹ: "Tôi sẽ cho bà biết thế nào là coi thường, là cảnh cáo của tôi." Dứt lời, hai bàn tay của ông Long siết chặt lấy cổ của bà Mỹ khiến bà ta không thở được. Miệng bà ta la lớn, mắt trợn ngược trông rất đáng sợ. Minh Cường buông tôi ra, đi tới gỡ tay của ông Long ra khỏi cổ bà Mỹ: "Bà bình tĩnh lại đã. Nếu bà ta có chuyện xảy ra thì bà cũng sẽ bị kết tội đó. Còn tránh ra đi, bà muốn giết bà ta." Nói rồi ông Long đẩy Minh Cường sang một bên, sau đó ông vươn tay nắm lấy cổ của bà Mỹ một lần nữa. Khi tay của ông Long vừa chạm vào yết hầu của bà Mỹ thì bà ta liền lên tiếng: "Để tôi nói, tôi nói." Dứt lời, bà ta quay sang mẹ nuôi của tôi tố cáo: "Chính con đĩ này, nó sai tôi bắt cóc con gái của ông." "Con điên này, tao sai như thế hồi nào chứ? Lúc đầu tao chỉ điểm cho mày tiếp cận ông ấy. Được một thời gian mày nói kế hoạch tấn công của ông ấy thất bại, rồi mày bảo tao tìm cho mày người khác. Sau đó tao tìm cho mày ông Hùng, tao giúp sức cho mày trở thành người đàn bà của tập đoàn được cường đại. Tao còn giúp mày làm giấy xét nghiệm ADN giả của thằng Chí. Từ ngày mày chính thức làm bà chủ của tập đoàn cường đại, mày liền cắt đứt quan hệ với tao. Nếu mà hôm nay tao không bắc loa cảnh cáo ở biệt thự cũ của mày thì mày có xuất hiện không hả? Hơn 20 năm qua tao gặp mày hồi nào mà mày nói là tao sai khiến mày bắt cóc con gái của ông ấy?" Bà Mỹ chỉ tay vào mặt của tôi nói: "Mày nói mày không sai khiến tao bắt cóc con của ông ấy, thế mày có dám thề trước mặt mọi người đây không phải là con gái nuôi của mày không?" Mẹ nuôi của tôi nhìn tôi bằng ánh mắt e ngại, sau đó bà hất cằm nói với bà Mỹ: "Ờ, con nuôi của tao đấy, nó liên quan đéo gì tới con của ông Long chứ?" "Chính mày xúi tao bắt con của ông Long cho mày nuôi, để mai mốt lớn lên nó làm đĩ nuôi mày. Giờ mày còn ở đây mạnh miệng nói mày không liên quan sao?" Nghe bà Mỹ nói, mẹ nuôi của tôi điên lên, quay sang nắm tóc của bà Mỹ, rúi lên rúi xuống, bất chấp ông Long đứng trước mặt của bà Mỹ. Vừa nắm rúi tóc của bà Mỹ, mẹ nuôi tôi vừa gào lên: "Con đĩ này, ngày rằm tháng giêng 22 năm trước, mẹ ấm một đứa trẻ sơ sinh tới nhà tao nói nó là con ruột của một đứa bạn cùng làm đĩ với mày bị lỡ kế hoạch. Mày than vãn nó không có đủ điều kiện nuôi, mày cầu xin vợ chồng tao nhận nuôi nó. Tao không muốn nuôi nó thì mày quay lại năn nỉ chồng tao khiến ông ấy mủi lòng. Mày còn sợ tao can ngăn nên đích thân mày cho tao đi coi bói. Rồi lúc ông thầy bói nói nó có số vượng phu ích tử thuộc hạng hiếm có khó tìm, nhận nuôi nó như rước quý nhân về nhà, hậu vận sẽ được nhờ cả vào nó, tao mới đồng ý nuôi nó. Bây giờ mày lại còn già mồm vu oan cho tao là tao xui khiến mày đi bắt cóc con của ông Long sao? Để tao xem mày còn già mồm đến khi nào đây." "Còn không đúng sao? Không phải là mày nói với ông Long đẹp trai mai mốt con ông ấy lớn lên xinh như hoa hậu sao? Nếu mà nó làm đĩ